Hệ thống game tại dị giới. Chương 616 Tử thần phá án 2. Góc truyện audio.com. Lời trung niên nhân vừa nói ra liền được toàn trường gật đầu ủng hộ. Quả thực bọn hắn chính là không có lý do gì mà phải chịu thẩm tra như vậy. Người ta chính là bằng hữu từ nhỏ nha. Hơn nữa ở nơi này, quá mức nhiều người, ai cũng có thể là hung thủ giết người đấy. Lão nhân lúc này nghe hắn nói cũng có lý. Hai hàng lông mày màu trắng hơi nhíu nhíu lại. Mấy nếp nhăn trên mặt có chút giật giật. Đương nhiên là lão đang giận mà chưa có chỗ phát tiết rồi. Ta chưa có nói qua các ngươi là hung thủ. Ta chỉ nói muốn biết các ngươi làm gì vào nửa tiếng đồng hồ trước. Các ngươi nên nói ra để tỏ rõ thái độ bản thân vô can hoặc các ngươi có thể không nói. Thế nhưng không nói chính là ngoan cố. Tỷ lệ là hung thủ cực kỳ cao. Thư đồ sư lĩnh chi lúc này cười lạnh lớn tiếng mà nói. Tiếng nói của hắn làm toàn trường đang bàn tán xôn xao bất giác yên tĩnh lại. Rất nhanh lời nói của hắn chiếm được người khác đồng ý, đúng rồi à. Chính là sao không dám nói đây? Chẳng lẽ có tật giật mình? Nói rất hay, ta thật mong chờ hắn tìm ra hung thủ à. Trước sự bàn tán nghị luận của toàn trường. Chính là lão nhân kia càng là hai mắt phát sáng hung tàn nhìn tới. Rốt cuộc bốn người này cũng phải đồng thời khai báo. Thư đồ sư lĩnh chi ở một bên vừa nghe bọn hắn nói vừa chú ý quan sát vẻ mặt từng người. Rốt cuộc một lát sau hắn liền vẫy tay gọi. Hoàng Minh, Hư Trúc, Lập Phi, tới giúp ta một chút. Hoàng Minh ngẩn ra, Hư Trúc cùng Lập Phi cũng nhìn nhau ý vị một lát rồi đi tới. Thư đồ sư lĩnh chi cũng không một chút khách khí nói vào tai ba người mấy câu. Hoàng Minh gật đầu, Hư Trúc cũng là gật đầu. Lập Phi thì liền rời đi. Không rõ là đi đâu. Thư đồ sư lĩnh chi lại bước đi hai bước qua cửa phòng. Cúi đầu xem xét một chút bậc ra vào tại cửa. Hắn loay hoay một hồi như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Mỗi hành động của hắn đều khiến không ít người hiếu kỳ nhìn theo. Ngươi tìm gì thế? Hư Trúc vốn rất ít nói lúc này cũng không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi. Mỗi chi tiết nhỏ lại là một dấu vết quan trọng. Nếu ta đoán không nhầm, chắc chắn ở đây sẽ có nó. Thư đồ sư lĩnh chi liền không nhìn Hư Trúc, chậm rãi bò lồm cồm trên đất mà quan sát từng góc cạnh một. Thấy rồi, chính là nó. Thư đồ sư lĩnh chi chính vào lúc này hai con mắt sáng lên. Khóe miệng lộ ra nét tiểu ý, ánh mắt hắn quay về hướng bốn người kia. Nụ cười tràn đầy ý vị. Chính là hắn, hung thủ là một trong bốn người kia. Hoàng Minh quan sát thư đồ sư lĩnh chi từ đầu đến giờ. Hắn vẫn ngờ ngợ con hàng này có chút quen thuộc vô cùng. Thế nhưng nghĩ mãi vẫn không có ra. Chính là lúc này nhìn nụ cười thâm thúy của hắn rốt cuộc bừng tỉnh. Hắn lúc này liền nhận ra. Tại sao hắn lại có cảm giác quen thuộc như vậy? Đến từ cái tên của hắn thôi cũng đã có vấn đề rồi. Kudo Shinichi, thế giới này cũng thật thú vị. Hoàng Minh nhếch môi cười cười. Hắn rốt cuộc hiểu ra. Tên thư đồ sư lĩnh chi này cũng với Kudo Shinichi ngày xưa hắn đọc truyện không khác là bao. Thậm chí hiện tại Hoàng Minh còn nghi ngờ. Liệu tên thư đồ sư lĩnh chi này cùng tên Kudo Shinichi tại địa cầu có mối liên hệ nào hay không nữa? Đại nhân, xin người giúp ta chuẩn bị một chút. Thư đồ sư lĩnh chi đi đến trước người của lão nhân nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai lão nhân áo xám kia. Lão nhân lúc đầu còn nghi hoặc bán tính bán nghi, thế nhưng nghe hắn nói xong thì hai mắt bắn ra tinh quang sáng quắc. Lão gật đầu mà nói. Tiểu tử, cứ thỏa tay mà làm, ta nhớ rồi, lão nhân nói xong liền quay ra trước cả ngàn người mà nói. Toàn trường lui lại cho ta 10 bước, lập tức, lời nói của lão nhân vô cùng có uy vọng, lập tức hơn ngàn người không ai bảo ai tự nhiên lùi lại tạo ra một khoảng trống. Ở khoảng trống này chỉ còn có 4 người 3 nam 1 nữ kia. Hoàng Minh, Hư Trúc, Thư Đồ Sư Lĩnh Chi. Lão nhân áo xám cùng hai người hộ vệ của lão. Đại nhân, chẳng lẽ vị tiểu huynh đệ này đã tìm được hung thủ rồi? Đại nhân, chúng ta thật muốn xem phá án a, thật là nhanh a, mới qua thời gian uống hai chung trà mà thôi. Vậy mà tìm ra hung thủ rồi sao? Tiếng bàn tán không ngớt vang lên. Hoàng Minh cũng thật trông ngóng. Ánh mắt của hắn rơi vào thư đồ sư lĩnh Chi Đờ Nác đứng tại hiện trường kia. Hắn lúc này mái tóc không gió mà lay động lộ ra vầng trán hơi cao đầy trí tuệ. Hai con ngươi sáng linh động, khóe miệng nhàn nhạt ý cười. Thật muốn xem ngươi phá án ra sao a, Conan của dị giới. Hoàng Minh lẩm bẩm, ánh mắt lại hướng về phía bốn người đồng bạn của trung niên đã chết kia. Bốn người này lúc này đều vẻ mặt lo âu, khuôn mặt có chút tái nhợt đi, nhất là mỹ phụ kia, dẫu đã là thượng vị thần rồi mà lúc này vẫn toát mồ hôi hột. Quả là kỳ lạ rồi. Khách chương.